Lúc cô nói chúng ta chia tay đi, anh đã đau đớn đến mức nào? Nhớ lại lúc cô bị đám côn đồ bao vây, cũng là anh không hề do dự vươn tay ra chắn. Anh bất chấp nguy hiểm, mặc kệ ngón tay có thể bị cắt đứt, giữ lấy lưỡi dao sắc bén đó. Còn cô thì sao? Cô chỉ chìm đắm trong nỗi đau lúc nhớ đến hình xăm đó, để mặc mình anh đau đớn. Lúc đó, anh đã cô độc đến nhường nào? Chỉ cần nghĩ về những đau khổ mà anh lặng lẽ nhận lấy, cô lại càng đau đớn. Về sau, cô đi chăm sóc anh lúc anh sinh bệnh. Rõ ràng cái tay bị băng bó của anh đã khiến cô nghi ngờ, nhưng tại sao cô lại không tháo ra xem thử? Trang Nại Nại lau nước mắt. Đúng thế, sao cô lại ngu như vậy chứ? Sao cô lại chưa bao giờ nghi ngờ? Một người đàn ông, nếu không phải yêu thì sao có thể làm được đến thế vì một người phụ nữ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 970, thì ra từ đại trí chính là anh. Hai, những hình ảnh lúc anh cô độc một mình cứ ùa vào đầu cô. Có phải đã có những lúc một mình anh lặng lặng ngồi trong xe, xung quanh xe cộ qua lại nườm nượp, người đến người đi chỉ để ngắm nhìn cô nhiều thêm một chút. Một người đàn ông cao quý được người người ngưỡng mộ, nhưng lại vì cô mà cải trang thành người xấu xí, thậm chí còn đến studio tư chiết chỉ để đi làm với cô. Cô đùa bỡn anh, bắt anh pha trà rót nước cho cô. Cô trêu chọc anh mà anh vẫn lẳng lặng mặc cô trêu, ánh mắt nhìn cô vẫn luôn đầy vẻ bao dung. Thậm chí cô còn từng bắt anh làm man o canh chỉ để tiết kiệm tiền, bắt anh mặc mấy bộ đồ lố lăng kia vào. Lúc đó, anh có từng oán giận cô không? Trang Nại Nại ôm ngực. Trong khoảng thời gian qua, những lúc đau khổ, vui mừng, hay gian nan gây dựng sự nghiệp, tất cả đều có bóng hình anh. Cô cứ tưởng anh đã bỏ rơi cô, nhưng giờ cô mới biết thì ra anh vẫn luôn ở bên cô bằng dáng vẻ hèn mọn nhất, xấu xí nhất, chỉ để lặng lẽ bảo vệ cô. Nước mắt Trang Nại Nại giàn giụa, không kiềm chế nổi nữa mà tí tách rơi. Tư Chính Đình, Từ Đại Trí bị Trang Nại Nại dọa cho ngây người. Anh ta cũng chỉ bắt chuyện thôi mà, sao Trang Nại Nại lại đột nhiên khóc lóc thế này? Anh ta luống cuống vỗ vai cô, ấy, bạn học à, tuy chúng ta đã không gặp nhau bao nhiêu năm, nhưng cô cũng đâu cần vừa thấy tôi đã xúc động đến mức này. Nói rồi, Từ Đại Trí lại gãi đầu, vẻ mặt đầy lúng túng. Trang Nại Nại lại như thể không nghe thấy lời anh ta nói, không ngừng chìm vào mạch cảm xúc của mình. Cô cắn môi lặng lẽ khóc, khiến người khác trông thấy cứ tưởng người đàn ông đứng trước mặt cô vừa gây ra lỗi lầm to lớn. Từ Đại Trí chỉ biết ngây người. Trang Nại Nại thật sự không nghe thấy lời anh ta nói, trong đầu chỉ toàn là dáng vẻ và giọng nói của Tư Chính Đình. Đột nhiên cô đứng phắt dậy, thô lỗ lấy tay chùi nước mắt. Cô muốn đi tìm Tư Chính Đình, cô muốn ôm anh khóc, cười. Cô Trang, chúng ta phải lên máy bay rồi. Phải lên máy bay rồi. Trang Nại Nại lấy lại tỉnh táo, mới nhớ ra là mình đang ở sân bay, chuẩn bị bay sang Mỹ. Đúng, bây giờ cô không thể đi tìm Tư Chính Đình được. Cô phải giải quyết xong chuyện ở nước ngoài rồi mới có thể quang minh chính đại về tìm anh. Cô lại lau nước mắt. Gật đầu với trợ lý của Đường Hạ, vâng, chúng ta đi thôi. Trang Nại Nại kéo vali đi theo nhóm người vào khu vực check-in. Từ Đại Trí vẫn lẽo đẽo đi theo cô, ái chà chà, không ngờ cô lại đa sầu đa cảm như thế, tôi cảm động muốn chết rồi. Cô phải đi công tác sao? Từ Đại Trí lải nhải không ngừng, Trang Nại Nại bèn quay lại nhìn người đàn ông lạ mặt này, không nhịn được nên lại vừa khóc vừa cười. Từ Đại Trí đã xấu thế này rồi, nhưng Tư Chính Đình hóa trang xong còn hiệu quả hơn, càng làm nổi bật lên sự xấu xí của anh ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 971, thì ra Từ Đại Trí chính là anh. 3. Chẳng hiểu sao, Trang Nại Nại lại thấy gương mặt cố tình hóa trang thành xấu ma chê quỷ hờn của Tư Chính Đình đẹp vô cùng. Còn bản mặt của Từ Đại Trí thật này thì cô lại không có hảo cảm chút nào. Cô khách sáo với anh ta rồi nhỏ giọng nói, cảm ơn anh đã xuất hiện trước mặt thôi, không để tôi phải ra nước ngoài với tâm trạng tiếc nuối và hiểu lầm. Từ Đại Trí gãi đầu, cô cô cảm ơn tôi vì chuyện gì? À, tôi muốn hỏi cô chuyện này. Cái người đàn ông lần trước đi với cô, muốn hôn cô nhưng bị cô tát cho một cái. Là cái người còn xấu hơn cả tôi đó, là ai thế? Trang Nại Nại nghe vậy thì dừng bước. Người đàn ông còn xấu hơn cả anh ta. Cô nhìn Từ Đại Trí một lúc lâu rồi mới từ tốn nói, đó là chồng tôi. Nói xong lời này, hình như cô vẫn thấy chưa hài lòng lắm nên lại nói thêm, hơn nữa, tôi thấy dù anh ấy có dáng vẻ thế nào thì cũng không xấu. Người tình trong mắt Hóa Tây Thi. Trang Nại Nại nói xong liền kéo vali đi theo mọi người vào phòng chờ lên máy bay. Từ Đại Trí không đi theo được nên đành đứng đó rướn cổ nhìn theo. Đến lúc thân hình cô khuất sau lối rẽ thì mới thôi không nhìn nữa. Anh ta rầu rĩ vỗ đầu mình, lên WeChat gọi cho bạn. Trương Tam, hôm nay tôi thật sự quá xúc động, quá hối hận. Tôi muốn nói với anh một chuyện. Bây giờ tôi mới hiểu được tôi đã làm sai chuyện gì lúc học cấp 3. Chuyện gì? Thì ra trước đây Trang Nại Nại thích tôi chứ không phải Tư Chính Đình. Nhưng lúc đó cô ấy bị cậu ta uy hiếp nên mới không dám tỏ tình với tôi. Cậu nằm mơ đấy à? Cậu không tin sao? Tôi kể cho mà nghe. Hôm nay cô ấy gặp tôi thì đột nhiên khóc tu tu. Cô ấy còn có một ông chồng trông giống tôi nữa. Cậu nghĩ xem, nếu năm đó tôi dũng cảm hơn một chút thì liệu người ở bên cô ấy hiện giờ có phải là tôi không? Như vậy thì cô ấy cũng chẳng cần tìm người thay thế, cũng không phải xúc động khi gặp lại tôi như thế. Thần kinh, ôi, tim tôi đau quá men, thật muốn được xuyên không về quá khứ quá. Nếu lúc đó tôi kiên trì hơn một chút thì sao? Cậu dám chống đối Tư Chính Đình? Từ Đại Trí nghẹn mất một lúc rồi mới thốt lên được một câu, ít nhất thì tôi cũng đưa thư tình cho Trang Nại Nại đọc đã rồi mới ăn. Trương Tam, Trang Nại Nại đi theo ekip lên máy bay, sau khi cảm giác mừng rỡ vì phát hiện được một bí mật qua đi thì chỉ còn lại cảm xúc phức tạp không tên. Thời gian qua cô sống rất chán trường, dù cuộc sống ngày càng khá lên nhưng tinh thần của cô vẫn bị đè nén nặng nề. Cô rất mờ mịt và bàng hoàng về quan hệ giữa cô và Tư Chính Đình. Lần qua đêm với Từ Đại Trí, cảm giác khủng hoảng vì phát hiện bản thân hình như hơi thích Từ Đại Trí khiến cô suýt phải tìm đến bác sĩ tâm lý. Không ngờ mọi chuyện lại là như vậy. Nghĩ đến đây, một cơn tức giận lại bùng lên trong đầu. Cái tên Tư Chính Đình khốn kiếp này, rốt cuộc anh có biết một cô gái bị một người đàn ông kéo lên giường là chuyện tổn thương đến mức nào không? Đã đến nước này rồi mà anh vẫn không tiết lộ cho cô biết rằng anh là Từ Đại Trí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 972. Thì ra Từ Đại Trí chính là anh. 4. Trong đường hành lang lên máy bay ngắn ngủi, cảm xúc của Trang Nại Nại đã thay đổi mấy lần. Trợ lý của Đường Hà cứ nghĩ Trang Nại Nại đang thất tình nên mới khóc lóc thê thảm như thế. Ai ngờ vừa cất hành lý xong, ngồi xuống đã thấy Trang Nại Nại mắt long sòng sọc lên cầm điện thoại. Trợ lý, lúc lên máy bay đã xảy ra chuyện gì thế? Trang Nại Nại cầm điện thoại, nghĩ xem có nên gọi mắng cho anh một trận không? Nhưng máy bay đã sắp cất cánh rồi, lỡ cô chưa mắng được mấy câu đã bị tiếp viên hàng không nhắc tắt điện thoại thì phải làm thế nào? Gửi tin nhắn, không hả giận. Trang Nại Nại nhìn điện thoại mất nửa ngày, sau đó cười mờ ám. Gửi một tin nhắn cho anh. Tin nhắn vừa được gửi đi thì tiếp viên hàng không đã nhắc mọi người tắt di động. Thế là Trang Nại Nại yên tâm, ung dung tắt di động. Hồn nhiên không cần biết người kia nhận được tin nhắn xong thì sẽ có phản ứng như nào. Tập đoàn Đế Hào, Tư Chính Đình vừa ký do ẹt mấy văn kiện, vừa chỉ thị chuyện phải làm tiếp theo. Lúc tôi không ở đây, chuyện bất động sản để cho giám đốc Trương phụ trách. Nếu không xử lý được thì gửi email cho tôi. Tôi sẽ cố bớt chút thời gian để trả lời. Hạn chế gọi điện thoại. Phải xử lý bản kế hoạch 3351. Mau chóng hoàn thành hồ sơ đấu thầu. Bộ phận thiết kế giao cho TZ toàn quyền xử lý. Công ty có chuyện gì khẩn cấp cũng đến tìm chị ấy. Đã đặt vé máy bay ngày mai chưa? Rồi ạ. Nhưng anh còn chưa kịp nói thì điện thoại nằm trên bàn làm việc đã rung lên hai cái. Tư Chính Đình im bặt, bình tĩnh nhìn về phía điện thoại. Đây là điện thoại của Từ Đại Trí. Trong lòng Tư Chính Đình bỗng dâng lên cảm giác u oán. Cô gái kia ra nước ngoài nhưng lại không gọi cho anh. Hôm nay, anh cố tình để cả hai chiếc điện thoại lên bàn chính là để chờ xem số máy nào nhận được tin chứ. Không ngờ lại là số của Từ Đại Trí. Có phải điện thoại của anh bị làm sao không? Tư Chính Đình cầm điện thoại của mình lên xem, thấy tín hiệu vẫn bình thường, cũng không bị nợ cước phí gì thì mới rầu rĩ mở tin nhắn trong điện thoại của Từ Đại Trí ra xem. Anh cứ tưởng là tin nhắn tạm biệt, nhưng không ngờ đọc nội dung xong, anh lại đứng phắt dậy. Trên mặt hiện rõ vẻ luống cuống, bất an. Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ thấy dòng chữ kia vẫn hiển hiện rõ nét ở trên đó. Có lẽ em yêu anh mất rồi. Có lẽ em yêu anh mất rồi. Cô thật sự thích Từ Đại Trí rồi sao? Không, còn không phải thích nữa, mà cô đã dùng luôn chữ yêu rồi. Tư Chính Đình siết chặt điện thoại. Thế này là anh bị đá rồi sao? Anh cầm điện thoại ngồi xuống, rồi đột nhiên ngẩng phát lên nhìn Quý Thần. Đặt vé bay sang Mỹ ngay hôm nay. Quý Thần, ông chủ, chỉ một ngày thôi mà ngài cũng không chờ nổi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 973, Mino, Tiêu Tiểu Thư. Một, đương nhiên là không chờ được. Anh chỉ hơi lơi là một chút thôi là vợ anh đã yêu người khác rồi. Bảo anh ngồi đây xử lý chuyện công ty thế nào được nữa. Tư Chính Đình đứng bật dậy, đi nhanh ra ngoài, đặt chuyến sớm nhất. Tối nay anh nhất định phải bay qua đó. Người dân ngoại quốc sống cởi mở, cái cô gái này, yêu Từ Đại Trí thì cũng được. Vì dù sao vẫn chỉ là anh thôi, nhưng nếu cô ấy yêu người khác. Máy bay bay xuyên qua một dạng mây, cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Los Angeles sau mấy giờ bay. Lúc xuống máy bay, hít thở bầu không khí khác lạ, Trang Nại Nại chỉ cảm thấy hoàn cảnh xung quanh thật lạ lẫm. Lúc cô đang quan sát xung quanh thì bỗng cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Trang Nại Nại quay sang, thấy Đường Hạ đang tươi cười nhìn cô. Trang Nại Nại ngây người. Đường Hạ đúng là cực kỳ xinh đẹp, từng cử chỉ đều cao quý, ưu nhã. Thấy Trang Nại Nại nhìn sang thì bèn mỉm cười nói, cô Trang, có phải cô cảm thấy bầu không khí ở nước ngoài vô cùng tự do không? Nghe Đường Hạ hỏi như thế, Trang Nại Nại cười một cách thoải mái. Chắc cô Đường thích ở đây lắm nhỉ? Ở đây không có nhiều paparazzi như trong nước. Tối mai mới là buổi lễ trao giải Oscar. Hôm nay cô cứ đi đâu tùy cô, không cần gò bó đâu. Trang Nại Nại gật đầu, đi cùng mọi người ra sảnh sân bay. Ở đó đã có mấy phóng viên của các tòa soạn nổi tiếng đón sẵn, thi nhau chụp ảnh Đường Hạ. Cô ấy cũng tạo dáng rất tự nhiên vì đã quen với những chuyện này. Vệ sĩ vây xung quanh, mọi người cùng nhau lên xe đi về phía khách sạn. Sau khi đến khách sạn, dọn đồ xong xuôi, Trang Nại Nại liền ra ngoài đi dạo. Thứ nhất là để thích ứng múi giờ, thứ hai là để xem có tin tức gì của nhà họ Tiêu hay không. Khách sạn này rất đầy đủ, đẳng cấp 5 sao. Phía sau khách sạn còn có cả vườn hoa và bể bơi. Nhìn mấy người ngoại quốc đi qua đi lại, Trang Nại Nại bỗng có cảm giác tha hương xứ người. Ở đây có rất ít người phương Đông. Cô đành hỏi một nhân viên phục vụ bằng tiếng Anh. Xin hỏi, khách sạn này là thuộc công ty nào? Nhân viên phục vụ cười rất ngọt ngào. Tuy là người phương Tây nhưng lại mặc sườn xám. Cô ấy khách sáo trả lời cô bằng tiếng Anh. Chào cô, khách sạn chúng tôi trực thuộc tập đoàn AD. Xin hỏi cô có cần phục vụ gì không? Vậy xin hỏi, cô có biết? Nhưng cô còn chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy một giọng nói the thé từ đằng sau. Trang Nại Nại. Trang Nại Nại giật mình quay lại. Mino mặc một bộ váy màu xanh lá đang đứng cách chỗ cô không xa. Sau lưng cô ta còn có hai vệ sĩ đi cùng. Cô ta vênh mặt rất kiêu căng, bước về phía cô. Trang Nại Nại cau mày, không ngờ lại chạm trán Mino ở đây. Không phải cô ta trộm tiền rồi trốn đi rồi à? Sao lại xuất hiện ở đây với dáng vẻ đắc ý như vậy? Có vẻ như cô ta còn sống tốt hơn cả lúc trở thành bà Tư nữa thì phải. Lúc cô đang thắc mắc thì lại nghe nhân viên phục vụ bên cạnh cung kính chào, Tiêu Tiểu Thư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 974, Mino, Tiêu Tiểu Thư. Hai, cô Tiêu. Lúc Trang Nại Nại đang rất thắc mắc thì Mino đã đi đến trước mặt cô. Cô ta đi giày cao gót 10 phân nên trông có vẻ cao hơn Trang Nại Nại một chút. Dáng người cô ta hơi nghiêng về phía trước, lộ vẻ quyền quý. Cô có biết A Đi nghĩa là gì không? Trang Nại Nại im lặng nhìn cô ta. A Đi là viết tắt của Roi ở Ơn Dragon, tên tiếng Trung của nó là Hoàng gia thịnh thế. Cô có biết đây là tập đoàn là nhà nào không? Là của nhà họ Tiêu. Nói đến đây, cô ta lại kêu căng hất cằm lên. Trang Nại Nại, cô có biết tôi là ai không? Tôi chính là con gái của Tiêu Mộ Thanh, người thừa kế duy nhất của tập đoàn A Đi này. Ha ha, Trang Nại Nại, sao nào? Bây giờ cô có cảm giác gì? Cô có biết nhà họ Tiêu không? Nhà họ Tiêu kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, từ bất động sản, điện tử đến giải trí. Nhiều đến nỗi cô không thể đếm xuể. Giờ đây, tất cả những thứ đó đều là của tôi. Của tôi, nhà họ Tiêu, hoàng gia thịnh thế. Trang Nại Nại nhìn khách sạn rộng lớn này, không thể ngờ lại trùng hợp như thế. Cô vừa đến Mỹ mà đã vào một trong những sản nghiệp của nhà họ Tiêu rồi. Lợi nhuận của một khách sạn nhiều không kể xiết được, mà đây lại chỉ là một sản nghiệp không đáng kể của nhà họ Tiêu. Chẳng trách Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân có thể độc ác với Mino đến thế, tất cả chỉ vì quyền thừa kế. Trang Nại Nại, bây giờ cô bị ngài Tư đá đít rồi. Còn tôi, Mino tôi lại có được cả gia sản của nhà họ Tiêu. Cô thì sao nào? Sinh được hai đứa con trai thì sao chứ? Chẳng phải bây giờ cũng chỉ hai bàn tay trắng thôi sao? Tôi nghe nói cô còn mua lại cái đống rác Cố Thị kia nữa. Cố Thị là thứ tôi không cần nữa nên cô mới có thể nhặt về. Trang Nại Nại, cả đời này cô cũng chỉ xứng đáng nhặt lại thứ tôi vứt đi mà thôi. Cuối cùng Trang Nại Nại cũng nhìn Mino. Cô không hề nghe những gì cô ta vừa nói. Chỉ thấy cô ta huênh hoang, đắc ý, cứ như muốn trông thấy vẻ ghen ghét và hâm mộ từ trên mặt cô. Trang Nại Nại nheo mắt, cười lạnh, đúng. Doanh nghiệp Cố Thị nằm trong tay cô sẽ từ huy hoàng tụt xuống đáy cốc, nhưng nằm trong tay tôi thì lại có thể từ từ hưng thịnh. Mino, chuyện này thì có gì đáng để kiêu ngạo? Mino biến sắc, tiến lên trước một bước, vung tay muốn tát cô. Trang Nại Nại, mày dám rủa tao à? Trang Nại Nại chụp lấy cổ tay cô ta. Mino, tuy đây là ở Mỹ nhưng cũng có luật pháp. Cô cho rằng cô có thể tùy tiện đánh người khác? Hay là khách sạn của các cô không cần danh tiếng nữa? Trang Nại Nại lại quay sang nói với nhân viên phục vụ bằng tiếng Anh. Nếu hôm nay tôi bị đánh ở đây thì tôi sẽ làm ầm lên, để mọi người đều biết chủ khách sạn các cô ức hiếp khách ở khách sạn. Cô nói khá gay gắt, khiến nhân viên phục vụ kia hốt hoảng. Nước Mỹ rất chú trọng nhân quyền. Nhân viên phục vụ nhìn Mino một cái rồi vội vàng chạy đi. Có lẽ là đi tìm quản lý. Trang Nại Nại quay lại nói với Mino, tôi khuyên cô đừng nên lãng phí thì giờ của tôi, tốt nhất là cô nên suy nghĩ cho kỹ chuyện của nhà họ Tiêu đi. Nói rồi, cô hất tay cô ta ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 975, Mino, Tiêu tiểu thư. 3. Nghe cô nói vậy, Mino liền biến sắc. Chuyện nhà họ Tiêu, ý Trang Nại Nại là... Chuyện mà cô ta đang nghĩ sao? Lúc trở về nhà họ Tiêu, cô ta mới biết chuyện không đơn giản như cô ta tưởng. Nhưng sao Trang Nại Nại lại biết? Lúc cô ta đang ngây ra thì lại bị Trang Nại Nại hất một cái. Mino nhìn thoáng qua mấy người vệ sĩ đứng đằng sau, liền thuận thế bước giật lùi lên mấy bước rồi ngã người ra sau. Mino ngã xuống đất, mấy người vệ sĩ đứng phía sau cuối cùng cũng tiến lên. Miss Tiêu... Mino chỉ vào Trang Nại Nại rồi kêu to, cô ta đánh người. Báo cảnh sát cho tôi, hình như chân tôi bị gãy rồi. Báo cảnh sát, Trang Nại Nại cau mày nhìn Mino tự biên tự diễn, con người này đúng là không khá lên nổi. Nhưng nếu Mino thật sự báo cảnh sát thì cô lại phiền phức. Lúc cô đang nghĩ cách giải quyết thì lại thấy nhân viên phục vụ vừa nãy quay lại, dẫn theo một người da trắng mặc vest đen. Người da trắng kia cao lớn khôi ngô, chắc hẳn là quản lý của khách sạn này. Trang Nại Nại thấy tình hình hiện tại khá bất lợi cho cô. Quản lý chạy đến, thấy Mino ngã dưới đất thì giật mình, nhanh chóng chạy tới dìu cô ta đứng dậy. Sau đó hai người bắt đầu dùng tiếng Anh trao đổi với nhau. Mino chỉ vào Trang Nại Nại, chính là cô ta, bắt cô ta lại. Dám đánh người trong khách sạn, xem cô ta cãi được gì. Nếu hôm nay cô ta không xin lỗi tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta. Xin lỗi. Trang Nại Nại nheo mắt. Người quản lý da trắng kia an ủi Mino nhưng cô ta không thèm để ý đến. Tiếp tục gào lên. Không. Tôi muốn cô ta xin lỗi. Cô ta phải chân thành xin lỗi tôi. Quản lý còn muốn khuyên tiếp nhưng Mino đã nói luôn. Anh quên rồi sao? Tôi mới là người nhà họ Tiêu. Tôi mới là chủ nhân của khách sạn này. Quản lý kia lập tức nghẹn họng. Anh ta bất đắc dĩ nhìn Trang Nại Nại với biểu cảm tôi đã cố hết sức rồi. Mino lại vênh mặt, đi đến trước mặt Trang Nại Nại. Hôm nay, ngay tại đây, cô phải xin lỗi tôi, như thế thì coi như xong. Nếu không thì tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Trang Nại Nại, cô có muốn đến đồn cảnh sát uống trà không? À, không đúng, ở đây là phương Tây, trong đồn cảnh sát không có trà. Chỉ có cà phê thôi. Cô muốn nghe xin lỗi đúng không? Đúng vậy, vừa rồi mọi người đều thấy. Cô có đánh người hay không thì còn phải nhờ vào một câu của tôi. Nếu cô nói xin lỗi thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Thế nào? Có phải tôi xin lỗi cô thì chuyện tôi đánh cô sẽ được bỏ qua? Cô bảo đảm sẽ không truy cứu chứ? Bảo đảm sẽ không truy cứu. Xem đi, Trang Nại Nại vẫn phải sợ cô ta. Mino cười đắc ý. Cô ta thật sự rất muốn thấy Trang Nại Nại chịu nhục nhã. Bèn nói, đúng thế. Trang Nại Nại nhìn cô ta chằm chằm, một lúc lâu sau thì nhếch môi nói, được, tôi xin lỗi cô. Cô lui ra sau một bước, rồi khom lưng cúi đầu trước Mino. Mino, xin lỗi vì tôi đã đánh cô. Thấy Trang Nại Nại như vậy, Mino cực kỳ vui sướng. Nhưng cô ta còn chưa kịp cười thì Trang Nại Nại đã đứng thẳng dậy, vung mạnh tay. Bú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 976, Mino, Tiêu tiểu thư. 4, xin lỗi ha. Ấy chết, tôi lại nói thêm một câu xin lỗi nữa rồi. Có cần phải đánh cô thêm một cái nữa không nhỉ? Nói rồi, cô lại hùng hổ tiến lên trước một bước, dọa cho Mino hốt hoảng lui ra sau vài bước. Cô muốn báo cảnh sát thì báo đi, nhưng tôi khuyên cô trước hết nên nghĩ về tình cảnh của cô trước đi đã. Cô cứ từ từ mà nghĩ, tôi về nghỉ ngơi trước đây. Chắc chắn quản lý biết tôi nghỉ ở đâu. Bao giờ cô nghĩ kỹ rồi mà vẫn muốn báo cảnh sát thì cứ đến tìm tôi. Nói rồi, cô vẫy vẫy tay với Mino, còn nháy mắt với quản lý nữa. Quản lý cứ như vừa được xem hài kịch, đứng đưa lưng lại với Mino, giơ ngón cái lên với cô. Trang Nại Nại thoải mái cất bước rời đi. Báo cảnh sát. Nếu Mino dám báo thì sao còn có thể chạy tới đây khiêu khích cô. Theo lời Trình Tư Chiết, người thừa kế của nhà họ Tiêu trước khi được thừa nhận thì hoàn toàn không đáng được nhắc tới. Vì thế hoàn cảnh của Mino hiện giờ rất khó khăn. Cô ta dám báo cảnh sát sao? Nếu dám thì cô ta đã báo từ nãy rồi. Bắt cô đến đồn cảnh sát xin lỗi cô ta chẳng phải hơn sao? Trang Nại Nại đi được một lúc rồi mới quay lại nhìn. Mino vẫn tức giận đứng dẫm chân ở đó. Không biết quản lý nói gì mà cô ta mới thôi. Hung dữ nhìn theo Trang Nại Nại vài lần rồi mới bỏ đi. Trang Nại Nại thè lưỡi. Quay đầu lại thì thấy Đường Hạ đang đứng nhìn cô từ cách đó không xa. Trang Nại Nại, Trang Nại Nại xấu hổ gãi đầu đi đến chỗ Đường Hạ. Đường Hạ năm nay đã 30 tuổi. Sinh được hai mụn con nhưng nhan sắc của cô ấy được chăm sóc bảo dưỡng rất kỹ. Làn da mịn màng, trắng như lòng trắng trứng gà. Trang Nại Nại nhìn mà cũng hâm mộ. Cô Đường, Đường Hà cũng cười. Không cần xưng hô với chị như thế đâu. Tên thật của chị là An Mộc. Sau này chúng ta cũng coi như là bạn bè rồi. Trang Nại Nại gật đầu. Chị đi tản bộ à? Đường Hà lại càng cười ẩn ý hơn. Đúng thế. Nếu không phải cậu Tư kia nhờ cô để mắt cô gái này một chút thì bây giờ cô đã làm ổ trong chăn rồi. Ai mà muốn ra đây tản bộ chứ? Trang Nại Nại vẫy tay chào Đường Hạ. Vậy em đi trước nhé. Ừm, đi đường cẩn thận. Đã biết nơi này là địa bàn của nhà họ Tiêu, Trang Nại Nại cảm thấy vẫn nên về phòng đợi thì hơn. Ngày mai cô sẽ đi tham dự buổi lễ trao giải với Đường Hạ, sau đó từ từ nghĩ cách. Ở đây không biết đường nào mà lần, chưa biết chừng chỗ nào cũng đầy bẫy dập của Mino. Trang Nại Nại vào thang máy đi lên tầng cô đang ở. Lúc đến trước cửa phòng, đang định lấy thẻ ra mở cửa thì cô phát hiện cửa phòng hơi hé mở. Cô đẩy nhẹ một cái, cửa phòng liền bị đẩy ra. Trang Nại Nại giật nảy mình. Cô cẩn thận thò đầu vào, thấy trong phòng không có ai thì mới chạy đến trước cửa phòng vệ sinh, lén lút nhòm vào qua khe hở, cũng không có ai. Lúc vào đến giữa phòng thì mới phát hiện vali đặt trên sofa của cô bị ai đó động vào. Trang Nại Nại vội vã mở vali ra xem. Đồ đạc bên trong lộn xộn nhưng lại không thiếu gì cả. Cô bèn vội vàng mở một vali khác ra. Quả nhiên, lễ phục được chuẩn bị cho Đường Hạ đã bị cắt nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 977, lại vả mặt Mino. 1. Trang Nại Nại hoảng hốt lấy bộ lễ phục khác ra. Một mảnh vải cứ thế trượt qua tay cô rơi xuống đất. Chiếc váy này cũng bị cắt nát bấy, dù có muốn sửa cũng không sửa được nữa. Trang Nại Nại ngã ngồi xuống sofa. Phải làm thế nào bây giờ? Lễ phục bị phá hỏng rồi, không có cách nào để cứu vãn. Trang Nại Nại tức phát run, dùng ngón chân để nghỉ cũng biết chắc chắn chuyện này là do Mino làm. Cô biết mà, loại người như Mino sao có thể dễ dàng buông tha cho cô được. Thì ra cô ta gọi cô lại nói chuyện chỉ để kéo dài thời gian cho người của cô ta lên làm ra chuyện này. Trang Nại Nại đau lòng vì lễ phục do mình dày công thiết kế bị phá hỏng, lại tức giận vì Mino làm ra chuyện vô đạo đức như vậy. Đồng thời cô cũng hối hận, rõ ràng vừa rồi có cơ hội đánh cô ta, sao cô không đánh mạnh hơn? Đúng lúc này, điện thoại của cô bỗng đổ chuông. Trang Nại Nại thấy là số ở nước ngoài thì bắt máy. Trang Nại Nại, mày dám đắc tội với tao, tao cho mày nếm mùi luôn. Xem mày ăn nói với Đường Hạ thế nào. Mày có biết chồng của Đường Hạ là ai không? Tao cho mày hay, nếu đắc tội với Đường Hạ thì mày có chết cũng không biết mình chết thế nào đâu. Ha ha ha, tao đã nói với mày rồi, mày không còn được như trước nữa đâu. Vậy mà còn không biết sợ, dám liều lĩnh khiêu khích tao. Quả nhiên là Mino, Mino. Nếu tôi là cô thì đầu tiên tôi sẽ phải đứng vững ở nhà họ Tiêu đã, rồi sau đó mới đối phó với người khác. Cô thật đúng là ngu hết thuốc chữa. Cô chỉ mới nói đến đây thì Mino đã gào lên, Trang Nại Nại. Trang Nại Nại chẳng buồn nghe Mino chế nhạo tiếp nữa, thẳng tay cúp điện thoại. Sau đó cô lại ngồi nhìn bộ lễ phục kia, rồi mới đi sang gõ cửa phòng đối diện. Một lúc sau, trợ lý của Đường Hạ là Tiểu Kiều đi ra mở cửa. Cô Trang, có chuyện gì sao? Trang Nại Nại nhìn cô ấy, không biết nên nói thế nào. Chuyện là thế này, trong vườn hoa, Đường Hạ thấy Trang Nại Nại đã đi rồi thì mới cầm điện thoại gọi cho Phong Kiêu. Ok rồi, tính tình cô bé này không tồi, em thích. Thích cô bé, hay là chúng ta lại sinh thêm một đứa? Gò má Đường Hạ đỏ hây hây, anh nói bậy bạ gì đấy? Anh đâu nói bậy bạ gì đâu, anh rất nghiêm túc. Hay là em cảm thấy anh không được? Đường Hạ bình thường ở trước mặt người khác thì trưởng thành chín chắn, nhưng lúc nói chuyện với người ở đầu dây bên kia thì luôn có vẻ nũng nịu của thiếu nữ. Chú à, chú già rồi. Phong Kiêu liền bật cười ha ha. Đường Hạ lại nói tiếp, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đế Hào lợi hại như thế, cậu Tư hoàn toàn có thể tự bảo vệ cô bé. Sao còn phải nhờ em? Ha ha, Đế Hào có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ ở trong nước thôi. Thế lực của anh ở Bắc Kinh đúng là không bằng cậu ta. Nhưng bao nhiêu năm qua, Đế Hào vẫn chỉ hoạt động trong nước, ít vươn ra nước ngoài, nên cậu ta không có nhiều thế lực ở Mỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 978, lại vả mặt Mino. 2. Thì ra là thế. Nhưng sao Đế Hào lại không mở rộng ra nước ngoài? Còn nữa, cậu Tư giỏi vậy sao? Cũng là một người đáng để nhắc đến. Nhưng cậu ta còn trẻ, chỉ vừa tiếp quản Đế Hào mấy năm, nội bộ Đế Hào lại đấu đá không ngừng. Cậu ta cũng chỉ mới ổn định được tình hình gần đây. Cậu ta rất thông minh, hiểu rằng dục tốc bất đạt nên mới nắm vững địa bàn của mình rồi mở rộng sau. em cứ chờ xem, mấy năm nữa sẽ không ai có thể coi thường cậu ta đâu. Đường Hà che miệng cười, a ha ha, em cười cái gì? Anh nói người ta trẻ, làm như anh già lắm không bằng. À, không đúng, chú năm nay bao nhiêu tuổi vậy? À, thì ra tiểu hồ ly của anh chê anh già. Hừng, xem ra bình thường làm chưa đủ rồi. Đường Hạ, gò má Đường Hạ đỏ ửng, cô hừ lạnh một tiếng, đang định trả lời thì lại thấy Tiểu Kiều lo lắng chạy đến. Đường Hạ chỉ im lặng một chút chứ không cúp máy. Tiểu Kiều thở không ra hơi nói, chị Kiều, lễ phục Trang Nại Nại chuẩn bị cho chị bị người khác cắt nát mất rồi. Vẻ mặt xấu hổ như thiếu nữ của Đường Hạ lập tức biến mất, ai làm? Tiểu Kiều lắc đầu. Đường Hạ liền nói với người ở đầu dây bên kia, chú à, tạm thời như vậy đi, bên em xảy ra chút chuyện, em đi xử lý đã. Tiểu Kiều, tuy bọn họ không chỉ chuẩn bị một bộ lễ phục để Đường Hạ tham dự buổi lễ trao giải, nhưng vấn đề bây giờ là cả hai bộ lễ phục được Trang Nại Nại chuẩn bị đều đã bị cắt nát. Phải biết đồ trang sức được mang đến đều dùng để kết hợp với lễ phục. Hôm nay đã quá muộn rồi, đợi đến mai cũng không kịp đặt bộ nào phù hợp. Nên chuyện này quả thật rất cấp bách. Nhưng sao chị Đường lại chỉ nói bâng quơ là chút chuyện. Tiểu Kiều đã sắp khóc rồi này. Trong phòng tổng thống, Đường Hạ ngồi trên sofa trong phòng khách, Trang Nại Nại ngồi đối diện cô ấy. Cả hai đều cau mày nhìn lễ phục trên bàn. Kiểu dáng hai bộ lễ phục không khác nhau lắm. Một bộ là dùng để dự bị. Quản lý khách sạn cũng đứng trước mặt hai người, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đường Hạ nhếch môi, anh rách, nếu anh không thể cho tôi một câu giải thích hợp lý thì tôi không còn cách nào khác nữa đâu. Quản lý lau cái trán còn chưa kịp đổ mồ hôi, trong lòng thì đã ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông của Mino rồi. Não cô ta có nếp nhăn không vậy? Cắt lễ phục do Trang Nại Nại chuẩn bị quả thật có thể khiến Trang Nại Nại đắc tội với Đường Hạ. Cô ta có thể đi nghe ngóng trước khi làm ra loại chuyện này được không? Đường Hạ và Phong Kiêu đều nổi tiếng bao che khuyết điểm. Người của bọn họ có làm sai cũng được bênh vực, chứ nói gì Trang Nại Nại là người bị hại. Quản lý khách sạn không biết nên làm thế nào, anh ta cúi đầu, cung kính nói, tôi đã thông báo với bà Tiêu rồi. Bà ấy ở nước ngoài, đang quay về gấp. Ngày mai bà Tiêu sẽ cho cô câu trả lời thỏa đáng sau buổi lễ trao giải. Đường Hạ lườm anh ta bằng đôi mắt phượng, sau đó mới gật đầu, được rồi, anh đi xuống trước đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 979, lại vả mặt Mino. 3. Quản lý khách sạn thở phào, cung kính cúi chào bọn họ rồi mới lui ra ngoài. Đợi quản lý đi rồi, Tiểu Kiều mới hỏi, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Đường Hạ nhìn Trang Nại Nại, em có cách nào không? Trang Nại Nại cau mày, từ lúc gặp chuyện không may đến bây giờ, trong đầu cô đã nảy ra vô số cách, nhưng đều bị cô loại trừ hết. Đường Hà không thể mặc một bộ lễ phục qua loa để lên thảm đỏ, cô cũng không thể may được một bộ lễ phục chỉ trong một đêm. Cuối cùng, Trang Nại Nại đành ngẩng lên nhìn Đường Hà, em muốn thử xem. Đường Hà đứng lên, vậy em cứ thử đi, nếu cần giúp gì thì gọi Tiểu Kiều, cô ấy quen với nơi này. Trang Nại Nại không ngờ Đường Hà lại chấp nhận dễ dàng như thế, trong lòng lại càng cảm kích cô ấy, em cảm ơn chị. Không cần cảm ơn, Đường Hạ đi rồi, Trang Nại Nại tập trung nhìn hai bộ lễ phục kia. Cô cầm kéo lên, sửa lại hai bộ lễ phục một chút. Hai bộ đồ này quả thật đã bị phá hỏng đến mức không thể mặc được nữa. Nhưng nếu ghép hai bộ lại thành một thì sao? Cô để hai bộ lại cạnh nhau, sau đó mường tượng ra một bản thiết kế sơ bộ trong đầu. Tư Chính Đình đến Mỹ sau Trang Nại Nại 3 tiếng. Lúc về đến khách sạn thì đã là đêm khuya rồi. Anh vừa làm thủ tục nhập cảnh xong thì người ở bên Đường Hạ đã đến, kể sơ qua lại chuyện hôm nay cho anh nghe. Sau khi người của Đường Hạ đi rồi, Tư Chính Đình ngồi xuống sofa, mắt đầy băng giá. Nửa tiếng sau, quản lý khách sạn vốn đã chìm trong giấc ngủ lại bị tiếng gõ cửa đánh thức. Anh ta đi ra ngoài, nghe người bên ngoài báo cáo xong liền ngây người. Ngày hôm nay làm sao thế? Sao áo sơ mi của một vị khách quý vừa đến ở lại bị cắt nữa rồi? Lúc anh ta hấp tấp chạy đến phòng Tư Chính Đình thì đã thấy chiếc áo sơ mi kia được đặt trên bàn trà, còn Tư Chính Đình thì đang lạnh lùng nhìn anh ta. Quản lý khách sạn vội lau mồ hôi trên trán, cúi gằm mặt bước đến. Ngài Tư, áo sơ mi này là của nhãn hiệu nào? Chúng tôi sẽ bồi thường cho ngài. Tư Chính Đình dừng dưng rũ mắt xuống. Quý thần ở bên cạnh liền nói, quần áo của ông chủ tôi đều được đặt may riêng. Quản lý thầm than một tiếng, áo sơ mi đặt riêng chỉ e giá trị cũng lên đến 100.000, chúng tôi sẽ bồi thường. Quý thần thở dài, nhưng chiếc áo này là bà nội đã qua đời của ông chủ chúng tôi tự tay may cho ngài ấy. Anh xem, hoa văn trên áo được chính tay bà ấy thêu, nên nó cực kỳ có ý nghĩa kỷ niệm với ông chủ của chúng tôi. Quản lý, anh ta lén lút nhìn, tuy hoa văn trên áo được thêu cực kỳ khéo léo, nhưng mấy người này đang khinh anh ta là người phương Tây nên không hiểu lĩnh vực thêu thùa của người Trung Quốc đấy à. Hoa văn trên áo này rõ ràng chỉ là kiểu bình thường. Quản lý vội cúi đầu nói, vậy ngài nói xem, phải bồi thường thế nào đây ạ? Quý thần nhìn Tư Chính Đình rồi cũng cúi đầu, chuyện này chúng tôi cũng không biết. Không biết, vậy tức là không phải đòi tiền bồi thường. Quản lý khách sạn bỗng hiểu ra, tôi sẽ báo chuyện này lại cho bà Tiêu. Lại là một người đến gây phiền phức cho nhà họ Tiêu. Nhưng cái cách cắt áo sơ mi này hình như là nhắm vào cô Tiêu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 980, lại vả mặt mi nâu. 4. Ngày hôm sau, trong sự chờ đợi của mọi người, buổi lễ trao giải Oscar chính thức được bắt đầu. Tất cả tạp chí lớn tề tự đông đủ trước cổng lớn, đèn lóe lên không ngừng, tiếng chụp ảnh tách tách vang lên khắp nơi. Từng vị khách lần lượt đến đúng hẹn. Ở cuối thảm đỏ là các ngôi sao điện ảnh Hollywood. MC đứng trước cửa với vẻ chờ mong, mỗi lần thấy ngôi sao nào thì sẽ cao giọng thông báo với mọi người. Trang Nại Nại, Tiểu Kiều và ekip của Đường Hạ đều ở bên trong. Hai người chưa từng thấy nhiều ngôi sao như vậy bao giờ nên đứng trong góc với nhau, rướn cổ nhìn sang phía bên này. Tiểu Kiều thấy một ngôi sao thì liền sung sướng túm lấy tay Trang Nại Nại reo, mau nhìn kia, đó là XXXX đó. Anh ấy là ngôi sao nam mà tôi thích nhất đấy. Đôi mắt anh ấy sâu quá, hấp dẫn quá. Thật muốn lát nữa chạy đến xin chữ ký của anh ấy. Trang Nại Nại bật cười nhìn Tiểu Kiều. Sau đó, cô chợt nhận ra là cô không đặc biệt thích ngôi sao nào cả. Tất cả thanh xuân và tình cảm của cô đều dồn cho một người, hoàn toàn bị che mắt, không nhìn thấy bất cứ ai nữa. Lúc này, một chiếc rôn rôi dài đổ xịch lại trước cửa, một ngôi sao nam mặc vest trắng bước xuống, là Jason. Jason vừa xuất hiện, người xung quanh đã thi nhau thét lên. Vẻ ngoài anh tuấn khiến anh ta vô cùng nổi tiếng trong ngành giải trí. Nhưng anh ta lại thay bạn gái như thay áo, trung bình cứ 3 tháng thì đổi bạn gái một lần, chưa bao giờ lâu dài với ai. Từ trăng hoa quả thật là sinh ra để miêu tả anh ta. Jason xuống xe, MC cũng lên tiếng trêu chọc, người vừa xuống xe là Jason. Chẳng hay bạn gái cùng bước trên thảm đỏ của anh lần này là ai? Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Jason mở cửa xe bên kia, lịch thiệp cúi người, đỡ một cô gái bước xuống xe. Trang Nại Nại vốn không có hứng thú với chuyện này, nhưng Tiểu Kiều lại bỗng túm lấy tay cô. Nại Nại, cô mau nhìn xem, kia là ai thế? Trang Nại Nại nhìn sang, liền thấy bạn gái của Jason lại là Mino. Vẻ mặt Trang Nại Nại nghiêm túc hẳn lên, Mino này đúng là toàn tự tìm đường chết. Jason này có tiếng tăm thế nào? Một đại tiểu thư nhà họ Tiêu như cô ta chung đụng với Jason làm gì? Nhưng Mino hoàn toàn không ý thức được điều này. Cô ta còn vui vẻ, kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Jason cực kỳ che chở cô ta, còn cô ta thì tươi cười, vô cùng xinh đẹp. MC cũng cười. Mắt thưởng thức của Jason đúng là càng lúc càng khác, thay đổi quá nhanh. Tôi nhớ bạn gái gần đây nhất của anh ấy là một người mẫu nổi tiếng, không ngờ bây giờ lại là một tiểu thư phương Đông. Jason ăn phô mai nhiều quá nên muốn đổi sang nước lọc sao? MC nói đầy ẩn ý khiến mọi người đều cười ồ lên, cánh phóng viên vẫn không ngừng chụp ảnh hai người kia. Jason dắt tay Mino cùng tiến vào bên trong lễ trường. Mino nghe thấy lời giới thiệu của MC thì liền đen mặt. Cô ta là đại tiểu thư cao quý nhà họ Tiêu mà lại bị trêu chọc như vậy. Cô ta hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua những gương mặt phương Tây ở đây, rồi lại nhìn chằm chằm vào hai gương mặt đang đứng hóng hớt trong đám đông. Trang Nại Nại, sao cô ta lại ở đây? Mino nheo mắt, nhếch môi cười khẩy. Cô ta đi theo Jason vào trong, nhưng lại không về chỗ ngồi được sắp xếp sẵn mà lại quay ra cửa hông, đi đến chỗ Trang Nại Nại và Tiểu Kiều đang đứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 981, lại vả mặt Mino. 5. Trang Nại Nại. Trang Nại Nại thấy Mino thì có chút nghẹn họng. Cô ta đang định đi thảm đỏ hay là tới khiêu khích kiếm chuyện đây? Cô đã đứng ra bên ngoài rồi vẫn không tha cho cô. Trang Nại Nại bĩu môi, chẳng thèm để ý. Thế nào? Sản phẩm chẳng ra làm sao nên muốn đến góp vui. Nhưng đáng tiếc, lần này thì xong rồi. Cố thị các cô đến lúc nào mới phất lên đây? Nói đi thì nói lại, trong kho của cố thị vẫn còn một đống trang phục màu đỏ nữa đấy. Cô tính bán vào lúc nào thế? Nếu không bán được thì cô có thể cầu xin tôi. Dù sao tôi cũng là con gái nhà họ cố, cũng đâu thể nhìn nhà họ cố phá sản chứ nhỉ? Trang Nại Nại nghe vậy thì nhướng mày nhìn cô ta. Cô sẽ làm như vậy sao? Mino che miệng cười, đương nhiên là không rồi. Cô nghĩ cái gì thế? Tôi hận cố thị thì sao có thể giúp cô? Tôi sẽ mở to mắt nhìn các người xuống dốc, để các người nếm thử cuộc sống ăn không đủ no là cảm giác gì. Xem ra cô đã biết cảm giác đó rồi, cho nên mới nhớ mãi không quên như thế. Sắc mặt Mino cứng đờ, đổ lươn lẹo, nhưng miệng lưỡi cô thắng tôi thì sao chứ? Tôi đang mong ngóng cố thị phá sản, để chờ xem chuyện cười của các người đấy. Cô ta nói xong thì người dẫn chương trình bỗng reo lên. Uy a, Đường Hạ đã tới rồi. Đi kèm lời này là hành động dài cổ nhìn về phía cuối thảm đỏ của mọi người. Mino đắc ý nói, Trang Nại Nại, Đường Hà không mặc đồ của cô thì có thể mặc đồ của người khác, nhưng cô thì sao? Không có Đường Hà thì cô có thể tìm được Đường Hà thứ hai sao? Có thể tìm được người thứ hai có cơ hội trao giải Oscar sao? Mino đang hăng say châm chọc thì đột nhiên thấy Tiểu Kiều nhìn mình một cách thương hại. Mino sửng sốt, cô ta nhíu mày nhìn theo ánh mắt của Trang Nại Nại và Tiểu Kiều. Chiếc xe Bentley sang trọng chậm rãi dừng lại, một thân hình cao lớn, nam tính xuất hiện. Mặc dù đã gần 40 nhưng phong kiêu vẫn đẹp trai phong độ, trên gương mặt không có bất cứ vết tích thời gian nào. Năm tháng chỉ để lại cho anh ta một sức hấp dẫn lắng đọng, thành thục. Khoảng khắc phong kiêu nở nụ cười khi mời Đường Hà xuống xe trở nên vô cùng ấm áp, tình ý miên man khiến người ta hâm mộ. Trong nháy mắt Đường Hà xuất hiện khiến cho bất kể người nào có mặt ở đây cũng phải ngây ngốc. Đường Hà không chỉ cao mà khí chất cũng không hề thua kém những ngôi sao phương Tây hạng A nào. Những ánh đèn của máy ánh chớp lia lại, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Đường Hà và tỏa sáng. Trên người cô là một bộ lễ phục màu đỏ, một bộ lễ phục đậm bản sắc Trung Quốc nhưng không hề thiếu sự tinh tế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 982, lại vả mặt Mino. 6. Lễ phục. Ôm eo, dài tà theo kiểu Trung Quốc cực kỳ khí chất. Nhìn kỹ sẽ phát hiện những chi tiết chạm rỗng ở phần ngực kéo dài xuống tận hông. Thiết kế cực kỳ tinh tế khiến người ta nhìn không thể thấy được bên trong, nhưng lại tạo được hiệu ứng không gian như là nhìn thấy được. Thần bí bí ẩn khiến người khác không nhịn được phải tìm tòi. Ở phần hông được trang trí bằng một chuỗi chân châu đen. Bên dưới lớp váy là từng tầng vải là lướt, đẹp đến ngây người. Cảm giác đẹp đẽ này vừa lộng lẫy lại có chút hấp dẫn cấm kỵ. Bộ lễ phục này phải nói là hoàn mỹ. Khóe môi của Đường Hà cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cô khoác tay Phong Kiêu rồi bước từng bước vào hội trường, để lại đằng sau sự choáng ngợp cùng những đầu đề hấp dẫn ngày mai. Trang Nại Nại nhìn về phía Tiểu Kiều, chẳng phải nói ngài Phong không tới sao? Tiểu Kiều cười, làm sao mà không đến được chứ? Ngài Phong tuyệt đối không để kẻ nào có cơ hội đứng chung với cô Đường đâu. Trang Nại Nại, hóa ra là một người đàn ông bá đạo lại keo kiệt. Hai người nhìn nhau cười, Tiểu Kiều vừa cảm thán lại ước ao, tôi chưa từng thấy một người đàn ông nào đẹp hơn ngài Phong cả. Trang Nại Nại, đúng lúc này phía sau truyền tới tiếng nói đáng ghét của Minâu, bộ lễ phục của Đường Hạ đẹp quá ha, đáng tiếc không phải là tác phẩm của cô. Trang Nại Nại, cảm giác của cô bây giờ là gì? Nếu như lễ phục của cô không xảy ra chuyện thì vừa rồi Đường Hạ sẽ mặc lễ phục của Cố thị các cô rồi. Lời này vừa mới ra, Trang Nại Nại mới sực nhớ rằng còn có một con quỷ đáng ghét ở đây.